Cô dâu giả mạo. Chương 18, quỳ xuống và xin lỗi đi. Góc truyện audio.com. Kim Tae Hyung, một ngày nào đó em sẽ phải cầu xin Jungkook. Em sẽ trở thành con người mà em tưởng rằng chỉ có kẻ yếu đuối mới trở thành. Kim Tae Hyung, Jeon Jungkook chính là sẽ khiến em trở thành như vậy. Min Yoon Ji, chất lỏng màu đỏ dần lan ra, pha loãng với nước mưa, nhuốm đậm cả khoảng đường. Jeon Jungkook trước đó chỉ biết ôm tai mình và cúi người xuống theo phản xạ. Giọng nói cuối cùng cậu nghe thấy là của một bà lão đi đường thì phải. Bà ta dồn nét hết cả sức lực để ngăn cản bước chân của ai đó. Jeon Jungkook không biết, tiếng va chạm quá đỗi bất ngờ khiến cậu chết đứng tại chỗ. Sau đó có một cơ thể trải dài nằm bất tỉnh bên cạnh chiếc xe tải. Hỗn loạn bởi tiếng la hét của đám đông, lẫn vào mưa lại càng thêm khó nghe, mùi máu tanh nồng vẫn phảng phất. Hãi hùng thật, lần đầu tiên có thể biết được cảm giác này. Jeon Jungkook nhất định sẽ không quên. Chết tiệt, anh nói ai gặp tai nạn hả? Tae Hyung nhận được cú điện thoại từ Yoon Ji. Sau khi nghe anh ta nói lắp bắp về chuyện ai đó gặp tai nạn, liền không kiềm được sự tức giận mà quát lớn. Yoon Ji có chút hoảng sợ, song dần lấy lại bình tĩnh. Anh cũng lớn giọng không kém. Em đừng có quát lên như em quan tâm Jungkook lắm ấy. Nói cho em nghe, Jungkook bị xe tông, hiện tại được đưa vào bệnh viện X-Lo mà chạy đến kiểm tra đi. Kim Tae Hyung không chừng trừ lập tức cúp máy, để lại tiếng tốt, tốt qua ống loa điện thoại. Yoon Ji nhìn màn hình bị ướt bởi mấy giọt mưa phùn còn chưa chịu rớt. Anh nhếch môi cười thỏa mãn. Kim Tae Hyung, bây giờ cảm thấy thế nào hả? Quay về lúc Yoon Ji ngồi kể cho Jungkook nghe mọi chuyện về cô gái mang tên Choi Ja Eun đó. Yoon Ji, anh kể đi, kể cho tôi nghe câu chuyện về Choi Ja Eun và Kim Tae Hyung ấy. Gặp nhau lần đầu tiên vào năm lớp 7, cùng nhau trải qua 3 tháng bạn bè và chính thức trở thành người yêu của nhau sau đó. Chuyện tình tiếp tục kéo dài cho đến cuối năm lớp 10 và kết thúc bằng tình tiết quen thuộc. Kim Tae Hyung, em có người khác rồi. Và Min Yoon Ji chính là kẻ phá đám. Kỳ thực mà nói, lại là một kẻ phá đám đáng yêu. Nhưng chính xác hơn có lẽ phải gọi Yoon Ji là anh hùng. Yoon Ji sẵn sàng hy sinh tất cả tình cảm và sự tin tưởng của Tae Hyung dành cho anh để cứu lấy Tae Hyung. Tuy biết trước và mặc cho sau này mình sẽ bị chán ghét nhưng anh vẫn hài lòng với kết quả đạt được. Mùa hè của năm lớp 10, Kim Tae Hyung khởi hành sang Anh để bắt đầu học tập rèn luyện. Quyết tâm cho đến lúc trở về, sẽ trở thành con người chững chạc hơn, xứng đáng với chiếc ghế chủ tịch Big Hit. Trong suốt những năm đó, nỗi đau của Tae Hyung cuối cùng cũng biến mất, vì Yoon Ji nói với Tae Hyung rằng, đó là loại nỗi đau tầm thường. Tae Hyung sẽ chóng quên và bắt đầu thoải mái với cuộc sống. Nhưng nếu gặp lại Choi Ja Eun, Tae Hyung sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng mất kiểm soát trái tim mình. Không gọi là yêu nhưng sẽ bị nhầm lẫn. Vì sao anh lại cướp Choi Ja Eun? Jungkook chống cằm nhìn Yoon Ji, gương mặt say mê của cậu hoàn toàn cho thấy đã đắm chìm vào câu chuyện. Là bởi vì Choi Ja Eun chưa từng yêu Tae Hyung, loại con gái như Choi Ja Eun anh nắm rõ. Cô ta là vì tiền của Tae Hyung. Gật gù như hiểu ra, Jungkook vẫn tiếp tục thắc mắc, chứng minh đi, nghe anh kể hẳn họ rất yêu nhau, nếu anh nói Choi Ja Eun xấu xa như vậy thì chứng minh đi. Yoon Ji bĩu môi, ban đầu Choi Ja Eun rất tốt, là một cô gái giỏi nhưng gia cảnh khó khăn, song vì cái gia cảnh đó mà đã đẩy một cô gái tốt trở thành xấu xa. Choi Ja Eun là người có tham vọng rất cao, chiếm lĩnh cả cô ấy. Quen Tae Hyung vì muốn Tae Hyung trả tiền học phí, lo toàn bộ thủ tục nhập học cho cô ta, ước mơ trở thành một doanh nhân tài giỏi. Vì ước mơ, Choi Ja Eun sẵn sàng lợi dụng tất cả mọi thứ, đặc biệt vô cảm không biết tổn thương là gì. Sau đó thì sao? Jungkook thay đổi tư thế ngồi. Sau đó thì, Yoon Ji chuyển sang nhún vai. Anh phát hiện ra chuyện đó khi thấy cô ta hàn huyên cùng lũ bạn. Cười nhạt một cái, anh bước đến và trực tiếp quyến rũ Choi Ja Eun. Dù sao em cũng biết, T Taehyung là tài phiệt, còn anh là trọc phú. Điểm chung dĩ nhiên là có tiền. Thay vì người yêu cùng tuổi như Taehyung, Choi Ja-eun lại dễ bị thu hút bởi người lớn tuổi hơn. Cô ta thích cách suy nghĩ chín chắn. Taehyung thường hy 200 lo cho Choi Ja-eun, nhưng Choi Ja-eun lại thích sự quan tâm ảm đạm hơn. Kiểu trong nóng ngoài lạnh ý, Yoon Ji gục mặt bật cười. Sức ảnh hưởng lây sang cả Jungkook cũng cười theo, dù chẳng biết cái gì đáng buồn cười. Nhưng bây giờ Taehyung đã cưới được em, Jeon Jungkook, anh đã từng muốn thử lòng em xem rốt cục em có phải là Choi Ja-eun thứ hai hay không. Nhưng giờ xem lại, em tuy có ngốc nhưng quả thật tốt hơn rất nhiều. Anh mong sau này em giúp đỡ Taehyung, bên cạnh nó và yêu thương nó nhiều hơn. Ngày hôm đó Yoon Ji đã nói rằng cậu là người đầu tiên duy nhất mà Yoon Ji đã chia sẻ cái bí mật giấu kín. Dù gì giữ mãi trong suốt thời gian qua rất khó chịu. Cuối cùng tìm thấy Jungkook, người mà Yoon Ji cảm thấy tin tưởng và muốn chia sẻ. Nhưng vì sao anh không nói sự thật về Choi Ja-eun cho Taehyung nghe? Cứ sống bị chán ghét bởi Taehyung như vậy anh không cảm thấy buồn sao? Thế bây giờ anh nói Kim Taehyung hôm nay đã gặp Choi Ja-eun. Em có tin không? Jungkook do dự hồi lâu. Tròn xoe mắt đáp, không thể nào, Yoon Ji làm biểu cảm mặt như điều đương nhiên. Em thấy đó, em còn không tin huống hồ gì Taehyung em cũng thấy Taehyung hay gắt gỏng nhưng nhìn vào giống như anh em đang đùa giỡn hơn. Về sau khi biết con người thật của Yoon Ji, Jungkook đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn của mình về anh. Trong ánh mắt nghiêm túc và chân thành, Yoon Ji đã cho thấy được tình cảm mà anh dành cho Taehyung rất nhiều. Tuy không cùng huyết thống nhưng đã trải qua với nhau từ khi Taehyung chập chững biết đi. Yoon Ji nói, chỉ ít đó là người em trai Yoon Ji muốn bảo vệ, cho dù đổi lại làm người xấu. Miễn rằng Taehyung sau này không tổn thương, anh chấp nhận, vì năm đó, Taehyung chỉ 16 tuổi, tâm hồn và lối suy nghĩ còn rất ấu trĩ. Khờ khạo và chậm chạp, Yoon Ji cũng cho cậu biết, hiện tại con người Kim Taehyung không chính xác là Kim Taehyung. Đó chỉ là vỏ bọc được tạo ra sau khi Taehyung sang anh sống. Con người thật sự của anh ta, tuy Yoon Ji không diễn giải nhiều, chỉ đem ánh mắt ý cười và nói, 16 tuổi, Kim Taehyung vĩnh viễn 16 tuổi, và Kim Taehyung hiện tại. Cái vỏ bọc đó được tạo ra là vì Choi Ja-eun. Jungkook mím môi thầm nghĩ như vậy, bởi vì Choi Ja-eun thích người đàn ông lớn tuổi hơn mình. Chín chắn và quan tâm ảm đạm gì đó mà Yoon Ji từng nói. Rốt cục, Taehyung đã trở thành như vậy. Anh lạnh lùng, kiệm lời và rất biết cách khiến trái tim đối phương rung động. Và đối phương, chính là cậu, khi ở Big Hit bắt gặp Choi Ja-eun. Jungkook không khỏi hoảng sợ vì người đó quá giống mình, tựa hồ như nhìn mình trong tấm gương phản chiếu. Ngoại trừ hai thứ trước ngực, tất cả còn lại đều giống cậu. Nó làm cậu hoảng sợ đến mức phải buồn nôn, vội vàng chạy khỏi nơi đáng sợ đó. Kim Taehyung trong những tháng qua bên cạnh cậu, lý do mà anh chọn cậu và im lặng khi cậu tỏ tình cho dù cậu là con trai. Như Yoon Ji đã từng chế giễu với cậu. Em cũng thú vị quá đấy nhỉ, rất giống với ai kia, không lẽ Taehyung chọn em vì lý do như vậy, chật, thật đê tiện quá đi, có thể Yoon Ji nói đúng, à không, lời nói của Yoon Ji rất đúng, không phải Choi Ja-eun giống cậu mà là cậu giống Choi Ja-eun. Điều đó đã khiến cho trái tim Taehyung bị xáo trộn bởi vì cậu, giống với người đó. Hiện tại, Kim Taehyung cấp tốc chạy đến bệnh viện X bên ngoài ồn ào không ít đám phóng viên. Nhà báo, dù sao thì vụ tai nạn này đã được đưa lên bản tin thời sự cho nên việc có phóng viên. Nhà báo bu quanh chờ trực là chuyện đương nhiên, vừa kịp lúc Yoon Ji cũng đến nơi. Cả hai chạm mặt trước cổng bệnh viện, chỉ vừa nhìn thấy nhau liền nghe mùi sắp có ẩu đả tại đây. Yoon Ji làm anh nên chịu nhún nhường trước, ngoài ra Taehyung vì chuyện cấp bách của Jungkook mà im lặng. Xong bọn họ chấp nhận cùng nhau bước chung vào trong, Yoon Ji đi bên cạnh tưởng chừng như có sự chèn ép. trong đầu không khỏi tức giận mắng rủa. Làm như cái chuyện Dung Cúc xảy ra tai nạn là vì anh hay sao mà gặp nhau là muốn đấm vào mặt đối phương. Sau khi hỏi thăm cô y tá tại quầy thông tin, Tae Hyung là người chạy trước đến phòng bệnh của Dung Cúc. Yoon Ji cũng không ganh đua chuyện ai đến trước đến sau. Căn bản bây giờ anh đang giữ một bí mật chỉ riêng anh biết. Từ từ đến đó cũng không ai chết. Dung Cúc, Kim Tae Hyung mạnh bạo kéo phăng cửa phòng bệnh ra, thốt lên hai chữ Dung Cúc, còn mang theo vẻ mặt lo sợ khiến Yoon Ji nhìn vào chỉ muốn xem thường. Phi cho một tiếng, rõ ràng mới ôm Choi Ja Eun xong, bây giờ lại quay sang đối xử như vậy với Dung Cúc, nói thẳng hai mặt là rất đúng. Cả hai nhìn người nằm trên giường bệnh, phần cổ, chân và tay đều bị gãy nên đã được băng bó, còn có đầu đập rất mạnh. Bác sĩ bảo rằng giống như có một phép màu đã cứu lấy cậu con trai này. Lúc phẫu thuật xem ra mà nói, tưởng chừng tỷ lệ sống sót rất ít, gương mặt lấp đầy vết thương bầm tím, những vết cắt còn đỏ tươi màu máu. Tae Hyung còn không dám cho rằng đó chính là Jeon Dung Cúc, bởi vì lúc này nhìn thế nào trông cũng rất thê thảm. Cảm thấy lòng không khỏi xót, trời đất, đừng nói đó là Dung Cúc sao. Yoon Ji đưa tay ôm miệng mình lý nhí, không khỏi hoảng sợ trước bộ dạng kia. Kim Tae Hyung ngược lại không biểu cảm gì nhiều, ánh mắt vô hồn dán chặt vào cơ thể đến cả nằm trên giường bệnh cũng thấy khó khăn đi. Đôi mắt nhắm lại để lộ hàng mi dài cong khẽ mấp máy. Toàn bộ gương mặt kia đều bị vết thương lấp đầy. Kim Tae Hyung chỉ cách Dung Cúc vài bước nhưng cảm giác như cả ngàn dặm. Cú tai nạn vừa rồi đã khiến cậu ra nông nỗi thế này. Anh ngay cả bây giờ cũng muốn khóc. Cảnh tượng bây giờ nhìn vào trông rất ngược tâm. Đâu đó trong căn phòng một giọng nói nặng nề khác vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Tae Hyung cùng Yoon Ji theo phản xạ nhìn sang người vừa nói câu nói đó. Là người phụ nữ lớn tuổi và chồng mình thì phải. Tuy không để ý đến nhưng chỉ ít là có nhìn qua. Người phụ nữ đó đôi mắt đã sớm sưng húp lên vì khóc. Quỳ rạp trước giường bệnh của Dung Cúc làm Tae Hyung và cả Yoon Ji đều rất tọc mạch. Cậu nói đây là Dung Cúc, người phụ nữ đau đớn lên tiếng, giống như khó khăn mà thốt ra những chữ đó. Kim Tae Hyung cư nhiên gật đầu, trong lòng đã sớm nghĩ đó có thể là cha mẹ cậu. Thấy cả hai mặt mày khổ sở như thế, anh không khỏi kiềm được lòng mình. Dạ vâng, đó là Jeon Dung Cúc. Cùng lúc đó, trong căn phòng có một sự chuyển động nhẹ nhẹ. Yoon Ji đột nhiên lùi lại hai bước. Người phụ nữ tiếp tục nghiêng mặt. Ai là Jeon Dung Cúc ở đây? Kim Tae Hyung chỉ tay vào bệnh nhân ngay cạnh. Người này, tự hỏi câu nghi vấn của người kia sao mà kỳ lạ. Rõ ràng đó là Dung Cúc. Còn hỏi ai là Dung Cúc ở đây? Không phải rất dở khóc dở cười hay sao? Lại cùng lúc, Yoon Ji lùi thêm hai bước. Khoan đã, người phụ nữ đưa tay chau mày. Cậu trai, có lẽ cậu nhầm rồi. Đây là con trai tôi họ tên Lee Sung Ho. Hoàn toàn không phải Jeon Dung Cúc. Bây giờ mọi người đã biết bí mật của Yoon Ji rồi đó. Vì sao Yoon Ji biểu hiện rất tốt khi đi thăm bệnh nhân? Vì sao Yoon Ji không hấp tấp lại rất chậm rãi bước vào? Vì sao trong thời khắc trò chuyện giữa Tae Hyung và hai người lớn tuổi kia, Yoon Ji cư nhiên lùi lại mấy bước? Đó chính là vì, Yoon Ji biết trước, người gặp tai nạn không phải Dung Cúc. Nếu Tae Hyung, à không, bây giờ Tae Hyung cúi xuống nhìn kỹ bảng tên của bệnh nhân. Là Lee Sung Ho, nhưng người phụ nữ kia nói, hoàn toàn không phải Jeon Dung Cúc, nhưng như Yoon Ji nói. Đó là Jeon Dung Cúc. Kim Tae Hyung cứng đờ như khúc gỗ. Bình thường não hoạt động rất tốt, lại rất thông minh, nhưng lúc này đây lại cảm thấy nó thật thối nát. Yoon Ji, rốt cục anh đã nói ai gặp tai nạn hả? Trước khi sự bùng nổ bộc phát, Yoon Ji đã cao chạy xa bay để cứu cái mạng nhỏ của mình. Nhưng quả thật không may, đối với một người cao 1m78, chân dài siêu mẫu và chưa kể đến sự giận dữ kèm theo mong muốn bắt được Yoon Ji thì sự thật. Yoon Ji chính thức bị túm cổ ngay trước cổng bệnh viện sau chưa đầy 3 phút hy vọng. Khỉ thật Min Yoon Ji, anh nói mau, lại giở trò gì hả? Tae Hyung ra sức bóp gáy của Yoon Ji. Tuy không đau, nhưng rất rất nhột, thì sao hả, muốn đánh nhau không? Yoon Ji vung hai tay hưa loạn xạ, đã bị túm cổ còn vênh mặt ngạo mạn. Nếu anh không nói Dung Cúc gặp nạn, chắc giờ này em còn âu yếm Choi Ja Eun đúng không? Còn nữa, anh chỉ làm vậy để xem Dung Cúc rốt cuộc có quan trọng đối với em hay không thôi. Cảm thấy còn đứng gần Yoon Ji liền sẽ bị ăn đấm với hai nắm tay hưa hưa loạn xa kia. Tae Hyung buộc phải thả Yoon Ji ra. Nheo mày hỏi, anh nói cái gì vậy? Nghe có vẻ ngây thơ. Yoon Ji nghiếng răng nghiếng lợi. Ra dáng lão đại, anh đúng là hận không thể đánh chết em. Lúc đó nhìn thấy cả hai Dung Cúc còn buồn nôn chứ đừng nói chi anh mày. Dung Cúc, Yoon Ji vội che miệng mình lại. Sau ngẫm nghĩ cảm thấy che giấu cũng không dẫn đến tốt đẹp. Tốt nhất nên nói sạch hết ra. Để cho tên đầu bò kia còn biết nó đã phạm sai lầm cái gì. Yoon Ji cao mặt, Dung Cúc đã ở đó. Nó thậm chí đã lo cho em không về nhà sớm vì gặp chuyện không may. Ăn mặc phong phanh giữa trời mưa. Cả người ướt nhẹp để đến được văn phòng của em. Rốt cuộc bao nhiêu lo lắng của nó đều bị em cùng Choi Ja Eun thi nhau đánh đổ. Tae Hyung im lặng không nói gì. Càng khiến Yoon Ji thêm tức giận. Vung chân đá một cú vào người Tae Hyung. Tại sao lại im lặng? Nói gì đi chứ? Dung Cúc, làm sao? Đang ở đâu? Ha, có chúa mới biết. Yoon Ji thở dài hai cái lắc đầu. Xoa rối mái tóc của mình. Anh suy nghĩ một hồi lâu mới chẹp miệng nói tiếp. Kim Tae Hyung, nếu như em gặp được Dung Cúc, em sẽ làm gì? Ôm Dung Cúc vào lòng rồi thút thít xin lỗi như đã làm với Choi Ja Eun khi nãy. Đột nhiên Tae Hyung cười, Dung Cúc không dễ mủi lòng bởi những thứ đó đâu. Nói nghe thật hay, vậy thì sẽ làm gì? Tất cả mọi cách, Tae Hyung nhún vai, ngu xuẩn không làm bạn mất mạng, nhưng có thể khiến bạn chịu khổ. Em chính là sắp phải chịu khổ. Yoon Ji liếc nhìn mỉa mai. Cũng tự biết, trong lúc trò chuyện thứ không đâu thì điện thoại trong túi Tae Hyung run lên bần bật. Anh rút ra xem, còn tưởng Dung Cúc gọi nhưng sự thật không phải. Là Win Baek Hyun, giờ này không biết gọi để làm gì. Alo, Kim, Tae Hyung, Win Baek Hyun giọng có vẻ rất tức giận. Dù nói chuyện trên điện thoại nhưng vẫn có thể mường tượng ra được gương mặt phẫn nộ của người kia. Win Baek Hyun hét lớn, thằng vô trách nhiệm, đến khuya ngay và lập tức, đón vợ mày về, bận bún nhà xô thật là quyền lực, chỉ có Park Chan Jon là chịu được con người này. Hét to đến mức Yoon Ji đứng xa còn nghe được, nghiêng đầu hỏi Tae Hyung, có chuyện gì vậy? Tae Hyung lại nhún vai, Dung Cúc ở khuya, có vẻ sắp được thấy cảnh tượng hay ho đây. Em thật sự chịu khổ rồi, nỗi day dứt nơi lòng ngực cứ khiến em thao thức. Sao anh lại làm như thế? Dù có hơi kỳ cục như em vẫn muốn hỏi. Em là gì trong lòng anh? Phải chăng em là kẻ duy nhất rối bời tâm trí? Em đang rất thật lòng. Nhưng anh thì, hóa ra là thế, hóa ra là vậy. Em đã rất hạnh phúc nhưng anh có lẽ thì không. Đó chính là anh của ngày hôm qua. Em đã không biết rằng, chỉ mình em là kẻ ngờ nghệch. Nếu em biết rằng có một ngày chúng ta sẽ kết thúc. Lẽ ra anh không nên đưa em về nhà. Lẽ ra anh không nên ôm em như thế. Những lời ngọt ngào anh trao làm tim em xuyến sao cả đêm. Những lời đó, lẽ ra anh cũng đừng nên nói ra. Anh trốn tránh em như một kẻ hèn nhát. Em là một kẻ ngốc khi vẫn cứ mộng tưởng anh sẽ quay về. Ánh mắt âu yếm từng trao em cái nhìn lưu luyến. Em thật là ngốc khi chỉ có thế đã phải lòng anh rồi. Em đã chẳng biết sẽ có một ngày như thế này. Và giờ thì hóa ra là thế đấy. Mùi rượu nồng nạc, Jeon Dung Cúc nằm dài trên bàn gỗ. Tay cô quào loạn xạ cũng chẳng biết là tìm kiếm cái gì. Ví dụ như chụp được một cái chân gà cay liền cho vào miệng gặm. Hay miếng dưa gang ướp lạnh, mấy hạt đậu phộng, vân vân và mây mây. Chỉ có điều tất cả những thứ đó đều bị cậu quậy phá rơi rãi hết ra ngoài dĩa sạch. Dính vào nước rượu bị đổ trên bàn, thấm vào, nhất định trở thành thứ không phải là đồ ăn. nhưng Dung Cúc lại liên tục cho chúng vào miệng mà nhai ngon lành. Bách Hiên cùng Bam Bam bao nhiêu lần ngăn lại cũng không xong, e rằng sắp có người bị bội thực, nhưng chắc chắn không phải vì đồ ăn kém chất lượng mà bội thực. Vin Bách Hiên đương nhiên khỏi phải sợ cái chuyện sẽ bị kiện. Mãi thì bỏ cuộc, Bách Hiên và Bam Bam trở lại phục vụ những người khách kia, mặc cho Dung Cúc ngồi đó, dù sao cũng im lặng không làm rộn hay bày trò kỳ quái nào đó ảnh hưởng đến quán nên thôi cứ thay kệ cậu ta. Cho đến khi, Jeon Dung Cúc thèm hát, đứng lên trên bàn, vỗ tay gây sự chú ý cầm một chai rượu rỗng trên tay vờ như chiếc micro. Dung Cúc há miệng cất giọng câu hát đầu tiên, kỳ thực. Không nên gọi là hát, chính xác hơn phải gọi là hét. Phải, Jeon Dung Cúc đang hét để giải tỏa nỗi lòng trong mình. Bên cạnh đó có hai tên đang rất không hài lòng với màn trình diễn không mời của Dung Cúc. Vin Baek Hyun mới bực bội gọi điện cho Taehyung. Đầu tiên là hát ca khúc nhẹ nhàng Rain mới ra của Taehyung. SNSD, sau đó khi Kim Taehyung vội vã từ bên ngoài chạy vào. Đã thấy từ Taehyun chuyển sang Blackpink, Dung Cúc rất hăng hái nhảy vũ điệu, đặc biệt động tác rất được Dung Cúc thực hiện mạnh mẽ và dẻo dai. Boom ba ya, ya ya ya ya boom boom ba, oppa, cái kia, Kim Taehyun đứng đối diện ngước nhìn vợ của mình, may là chưa quấn thêm mấy giải băng lố bịch nào đó như trong phim. Dung Cúc còn nguyên vẹn quần áo bình thường. Chỉ có động tác đẩy hông khiêu gợi đang mời gọi mấy tên gay xung quanh. Taehyung nghiến răng, Jeon Dung Cúc, Yoonji vừa vào liền không ngừng cười. Cười đến mức tưởng chừng không thấy Tàu Quốc ở đâu. Ông bụng há há lên mấy tiếng. Trời đất, bữa nay nó lên tận khuya làm chùm rồi. Nửa tiếng trước còn đứng ở bệnh viện lo sốt phó cho ai đó. Không ngờ rằng ai đó vẫn còn lành lặn và không có dấu hiệu nào cho thấy rất tổn thương sau khi nhìn thấy cảnh đáng ghét giữa Taehyung và Choi Ja-eun. Ngoài uống rượu ra, thông thường trong phim sẽ đau khổ kể lể. Cuối cùng Dung Cúc lại dùng cách khác để khống chế tổn thương trong mình. Blackpink chính là cách hiệu quả nhất. Lên xuống, lên lên rồi lại xuống. Lên tiếp tục xuống, lên lên rồi xuống nữa. Chơi luôn up, em, đao huyền thoại của các gái exit. Jeon Dung Cúc đột nhiên cảm thấy bên dưới nháo nhào. Ai nấy đều bàn tán ra vào sầm xì. Còn đem ánh mắt chú ý lên cậu. Bởi vậy mới khiến bộ não bị tẩm rượu nặng đi qua giới hạn của sự tưởng tượng. Khắc Khanh bình thân, giơ hai tay lên cao. Giờ cái giọng hoàng thượng. Thật sự, làm chùm rồi, Jeon Dung Cúc, mau xuống đây. Cẩn thận không té, Kim Taehyung không mấy để tâm. Chỉ biết bây giờ Dung Cúc đứng trên bàn lại còn say quá cần câu. Không cẩn thận liền có thể té nhào. Chân chưa gì đã đứng không vững. Dung Cúc, lại đây anh đỡ xuống. Kim Taehyung đây. Mặt khỉ, mẹ nó, thằng khốn nạn, nên nhớ, hiện tại nó là chùm. Jeon Dung Cúc chống hông. Cười khanh khách mấy cái rất ra dáng của một vị hoàng thượng hùng mạnh. Tôi không biết đâu, ánh mắt của anh cứ giả vờ ngây thơ thế kia. Anh khiến tôi vui rồi lại khiến tôi buồn. Tôi thấy muốn phát điên rồi. Tôi là dế chắc, để anh quay mòng mòng như vậy. Trong lúc Dung Cúc không ngừng dùng lời hát của bài up, em, đau mắng ruột Taehyung, Yoonji nhích sang bên cạnh Bách Hiên ghé vào tai thì thầm. Nó uống bao nhiêu chai rồi? 6 chai tequila pha chanh, độ cồn 40, tuy vậy Dung Cúc cũng không phải tửu lượng cao nên 6 chai đã đi quá giới hạn. Bách Hiên nhớn mày, cái gì, loài gì lại uống tequila đến 6 chai? Chết thật đấy, sáng mai sẽ không tìm thấy chính mình, hiện tại đã mất cả chính mình rồi. Quay lại với Jeon Dung Cúc gương mặt đỏ au, thỉnh thoảng nấc cục mấy cái, dáng vẻ như mấy tên bợm nhậu. Đúng là quái vật mà. Mạnh dạn giơ ngón tay giữa ra. Jeon Dung Cúc khinh thường phỉ nhổ. Tê mặt khỉ, tôi với anh hôm nay sẽ sống chết cùng nhau. Lập tức nhảy bổ xuống khiến Taehyung mất thăng bằng liền ngã nhào cả hai. Chúng ta có nên ngăn lại? Bách Hiên lo sợ nhìn Taehyung bị cục mỡ đè. Không nên, Dung Cúc hiện tại trong lòng đầy ắp những cách nghĩ của chính mình thì sẽ không nghe được tiếng lòng của người khác. Kim Tae-yung lại phát hiện được mình sai. Dám chịu khổ thì khổ một hồi, không chịu khổ thì khổ cả đời. Nói nghe hay, trước kia môn văn chưa dưới 8 điểm. Yoon Ji vênh mặt, đồ chết tiệt, Dung Cúc ngồi dậy, tức giận đá vào chân Tae-yung một cái. Cậu khoanh tay nhìn Tae-yung cũng dần đứng lên. Bất quá anh vẫn cao hơn cậu nửa đầu. Trông 1m76 lúc này chẳng oai phong gì cả. Bởi vậy mới mím môi ra lệnh. Kim Tae-yung, sắp bùng nổ rồi. Yoon Ji và Baek Hyun, Bam Bam bên cạnh cẩn thận quan sát. Quỳ xuống và xin lỗi đi. Quả thật, Tequila rất biết cách. Kim Tae-yung lại lâm vào tình trạng não không hoạt động. Biết mình sẽ chịu khổ nhưng không ngờ mức độ lại cao đến như vậy. Quỳ xuống và xin lỗi. Không hổ danh là Jeon Jung-kook. Nhưng Tae-yung, từ bé đến lớn, ngoại trừ lần ông ngoại mất ra, anh chưa quỳ với ai bao giờ. Yoon Ji khoanh tay cười rất thỏa mãn. Không phải Tequila, là Jeon Jung-kook và Tequila. Tính khí thằng nhóc vốn không phải dạng dễ dãi hay hiền lành. Cũng đanh đá không ít, có rượu vào càng thêm tăng cao cái tính khí ngạo mạn đó. Phải, Min Yoon Ji văn chưa bao giờ dưới 8 điểm. Baek Hyun gật gù chẹp miệng. Jeon Jung-kook nhếch khóe môi cười. Ánh mắt mập mờ đầy mê hoặc dưới ánh đèn vàng nhạt. Cậu hít thở một hơi thật dài ảo não. Làm sao được nhỉ, Kim Tae-yung đời nào lại quỳ xuống và xin lô. Ngay tắp lự khi cậu chưa kịp kết câu. Đằng đối diện đã đổ ào xuống. Con người đang mặc âu phục đen lịch lãm. Tóc vuốt ngược rất ra dáng người mang địa vị cao. Hiện tại đang quỳ trước cậu. Đầu gối tì xuống sàn gạch một cách hối lỗi. Kim Tae-yung quỳ trước Jung-kook. Mím môi rất lâu mới bật một tiếng. Xin lỗi, nếu sự việc đáng phải làm, thì tận lực làm cho tốt. Chịu khó một chút, sau này có thể đem lại hạnh phúc về sau thì chẳng có gì phải ngừng ngại. Mặc cho bao nhiêu người xung quanh sớm ồ lên. Tae-yung vẫn quỳ đó không dám đứng dậy sau lời xin lỗi. Chờ đợi sự cho phép mới dám. Yoon Ji, Baek Hyun cùng Bam Bam ôm nhau mồm chữ A mắt chữ O, cái kia thật sự đã đi quá dự đoán của ba người. Không thể tin được rằng Tae-yung đã quỳ xuống và nói xin lỗi. Đó ắt hẳn không phải Kim Tae-yung, ai đó nhập nó rồi. Này này, nghe không rõ. Jeon Jung-kook ban đầu còn tròn xoe mắt nhìn, lúc sau thì run vai cười lớn, tiếp tục với thú vui của mình, nói lớn nữa hơn, chân thành một chút, phải dùng cả ánh mắt diễn tả. Rồi, làm đúng bài bản Jung-kook đề nghị, Tae-yung chân thành cùng ánh mắt hối lỗi dõng dạc hô to. Jeon Jung-kook, anh xin lỗi, sau đó là một khoảng thời gian ngắn cả thế giới chìm trong im lặng. Cả đám người không ngoại trừ khách trong quán đều đổ dồn để chăm chú lắng nghe sự diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Hấp dẫn ra sao, cuối cùng lại thêm một cái đổ ào khác. Jeon Jung-kook khịt mũi tâu tuét cười chính xác được 3 giây liền ngã vào trong người Tae-yung. Ánh mắt mệt mỏi kèm theo tiếng ngáy đờ thẻ đã cho thấy Jeon Jung-kook hiện tại đi giao du với Chu Công rồi. Kết thúc chương trình, hết rồi. Chung cuối dễ knock out vậy sao? Yoon Ji hụt hẫng ra giọng. Bĩu môi, con cứ tưởng sẽ có một màn anh em đường ai nấy đi mấy tháng chứ? Hóa ra quỳ và xin lỗi là xong rồi à, thế anh muốn bức em. Tae-yung nhăn mặt nhìn Yoon Ji. Yoon Ji vênh mặt như lẽ đương nhiên. Phải rồi, xem lỗi mà em làm ra. Quỳ và xin lỗi đã xứng đáng chưa? Em sẽ dốc hết sức đền bù lại. Tae-yung vô tư chọt vào má Jung-kook, sau lại xoa rối tóc cậu. Thật kỳ lạ, khi em nhìn Choi Ja-eun đột nhiên lại cứ hiện ra gương mặt của Jung-kook. Vì họ giống nhau, chẳng phải đó lý là do em chọn Jung-kook sao? Không phải, ý em là, lúc đó em chỉ nghĩ đến mỗi một mình Jung-kook ngay cả khi trước mặt em là Choi Ja-eun. Cảm thấy vô cùng có lỗi vì ở đây gặp gỡ người yêu cũ trong khi Jung-kook đang chờ em. Vậy vì sao lúc Choi Ja-eun hỏi có nên bắt đầu lại hay không? Em không trả lời dứt khoát. Có mà, có cái gì,